Trêu đùa khốn thú, chương 43, cô ấy là mèo đinh đang của tôi. Góc truyện audio.com, Gigi bảo là mèo Rocky. Poconian ý, mình không có xem, không xác nhận được cho nên giữ nguyên tên này. Một phút đồng hồ sau dụ viên mới phát hiện điểm quan tâm của mình sai rồi. Hiện tại không phải đường tâm duyệt cười hay không cười. Mà là đường tiểu thư ôm nàng A, dù không biết là bạn bè ôm một cái hay là yêu ôm một cái. Nhưng mà đường tiểu thư ôm nàng A, trời ơi, được nữ thần của bản thân ôm. Hiện tại nàng hạnh phúc đến muốn xoay mấy vòng. A a a a a. Dụ viên ôm mặt kích động đến độ không nói thành tiếng rồi. A a a a a. Hành cuốn ngẩng đầu khinh bỉ nhìn nàng. Có tiền đồ một chút được không? Lần đầu tiên bổn bảo bảo được ôm, đã rất lớn mật liếm mặt chị ấy. Có bản lĩnh chị liếm A, đường tâm duyệt liền buông tay ra. Trở lại gương mặt không biểu tình. Ngốc rồi à, dụ viên liên tục gật đầu. Không ngờ tới có một ngày mình được ăn thức ăn chó của mình A. Hiện tại nhất định đường tiểu thư đã coi mình là người bạn tốt nhất. Cho nên mới bố thí một cái ôm. Lại hoặc là, do mình vì cô ấy mà từ bỏ tà tà, cho nên đường tiểu thư cảm động muốn chết. Dụ viên vì bản thân bấm một like, không thiệt thôi, một lát nàng sẽ lên Weibo vẫy thức ăn chó biểu thị công khai hạnh phúc của mình. Cái gì phong tà tà A tiểu chú nương A, đã sớm bị nàng vứt ra sau đầu rồi. Hiện tại trong đầu chỉ có đường tiểu thư ôm nàng, tôi kích động nói không ra lời. Dụ viên nắm bàn tay mình nhảy tưởng tượng tại chỗ. Hiện tại nhất định là đường tiểu thư không ghét tôi. Coi tôi là hảo bằng hữu. Tôi vui, đường tâm duyệt không nói gì mà còn bất đắc dĩ nhìn dụ viên quay người đi đăng Weibo. Phòng bếp tư nhân của dụ viên. Chan, tê tiểu thư ôm tôi. Vui vẻ, cảm giác như tôi là trung tâm của thế giới. Thật đáng chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, tiến thêm được một bước rồi. Dụ viên, Chan, tê tiểu thư nhất định thích cậu A, không thích còn lâu mới ôm cậu A. Nếu như dụ viên nói, cái giá phải trả là nàng từ bỏ thần tượng của mình. Có lẽ bình luận sẽ không như vậy. Phong tà tà vừa lướt Weibo vừa tặc lưỡi. Đường tâm duyệt giỏi A ôm rồi này. Xem ra đường tiểu thư cũng không phải quá rụt rè. Nàng lập tức PM đường tâm duyệt. Ui ê ôi, đường tâm duyệt, âm dương quái khí cái gì? Phong tà tà, nhìn thấy Weibo của tiểu chú nương lập tức chạy tới quan tâm chị một chút nè. Thấy tôi quan tâm chị không? Đường tâm duyệt, cảm ơn cô quan tâm. Đi lo vẽ vời đi. Phong tà tà, chậc chậc, có tiểu chú nương rồi không cần tôi nữa. Lam gầy, nấm hương, đường tâm duyệt, cút, ngay bây giờ mang anh tôi cút ra ngoài chơi đi. Trên thực tế chỉ có đường tâm thừa đưa đường tâm duyệt ra ngoài chơi. Tính cách như đường tâm duyệt là chơi không vô. Dụ viên dắt hành cuốn đi dạo rồi. Nàng về phòng mình vẽ như trước. Có thể vì tâm tình vi diệu. Cho nên hôm nay vẽ một điều mạn nhỏ không liên quan đến series nào. Ngọt càng thêm ngọt, tài khoản mặt trời lặn này cũng có thể trở thành kẻ dắt đường chuyên nghiệp rồi. Các cô gái thích nhất phong cách ngọt sủng loại này. Dụ viên vừa dắt chó vừa nhịn không được đăng bình luận cho mặt trời lặn. Thật ngọt thật cư, sau này mặt trời lặn vẽ thêm nhiều điều mạn kiểu này nha. Nàng nghĩ, dường như đường tiểu thư không thích nữ thần phong tà tà của nàng. Nhưng mà lại không có quá nhiều cảm tưởng với mặt trời lặn. Cho nên, nàng vẫn có thể thích mặt trời lặn đúng không? Hành cuốn cuốn, em nói xem, đường tiểu thư và mặt trời lặn có quan hệ thế nào? Dụ viên dắt hành cuốn đi ở bờ sông, nói chuyện phiếm với nó. Hành cuốn sủa một tiếng, cùng một người nha, chị có phải đầu ngốc không? Hả, có thể nào mặt trời lặn thật sự là đường tiểu thư a? Dụ viên lẩm bẩm, lại lắc đầu, gió đêm thổi đến làm đầu óc tỉnh táo hơn chút. Mặt trời lặn không thể nào là đường tiểu thư a, đường tiểu thư là người cao lãnh như thế. Làm sao có thể vẽ chuyện tranh ngọt sủng vậy a, hơn nữa. Nếu như đường tiểu thư là mặt trời lặn, vậy chẳng phải là yêu thầm chị sao? Chứng thiếu nữ vọng tưởng là không tốt. Nói xong câu lại bắt đầu xuân tâm nảy mầm. Đột nhiên thật mong Đường tiểu thư là mặt trời lặn, nhất định là kiếp trước chị đây đã cứu vớt giải ngân hà. Hành cuốn dùng ánh mắt như nhìn đầu ngốc mà nhìn dụ viên. Thật đáng sợ, tiểu chu nương hỏng rồi. Trong mắt không có chó. Mắc chứng độc thoại, khả năng là bệnh rất nguy kịch. Ngốc như vậy trách sao không biết Đường Tâm Duyệt là mặt trời lặn. Ngay cả nó đây tự xưng là tuyết địa tam xả Husky cũng nhìn không nổi. Trong lòng hành cuốn sốt ruột a, làm sao để đề cao trí thông minh của nhân loại. Gấp online chờ, bờ sông này hai đứa đã đi qua vô số lần. Tối hôm nào dụ viên cũng dắt hành cuốn ra đây. Trên con đường này hành cuốn kết được không ít tiểu đồng bọn. Ngay cả dụ viên cũng quen rất nhiều quan hốt phân. Tất cả mọi người đều cho hành cuốn là chó của dụ viên. Lần nào dụ viên cũng lắc đầu phủ nhận. Không phải đâu, chủ nhân của nó là một đại tỷ tỷ xinh đẹp. Bận rộn nhiều việc cho nên tôi dắt nó đi dạo thay cho cô ấy. Rốt cuộc chủ nhân của chó là người như thế nào? Ai nấy đều hiếu kỳ. Đường Tâm Duyệt vẫn đợi dụ viên dắt chó trở về mới về nhà. Gần đây nàng về sớm một chút, bởi vì Đường Thiên Lộc đã để ý nàng có gì đó không đúng. Trước đây chó đều do bảo mẫu dắt, có lẽ vì 3 tháng Đường Tâm Duyệt ở ngoài chỉ có hành cuốn ở cùng nàng. Cho nên địa vị của hành cuốn thẳng tắp bay lên cao. Nhưng Đường Thiên Lộc cũng không phải người yêu chó gì. Trước đây đã bất mãn Đường Tâm Duyệt nhặt một con về nhà. Nói là nếu như muốn nuôi chó, đi mua một con về là được. Nhặt chi một con chó lai bị người ta vứt bỏ về làm gì? Quả thật vũ nhục gia phong. Đường Thiên Lộc là người rất coi trọng thân phận. Cho nên hôm nay Đường Tâm Duyệt mỗi ngày đều tự mình dắt chó đi dạo. Càng làm ông thêm bất mãn. Đồng dạng bất mãn có cả dụ viên. Không phải Đường tiểu thư nói rất nhanh sẽ trở lại đây sao? Sắp hơn 1 tháng mất rồi. Dù mỗi tối Đường Tâm Duyệt đều trở lại. Nhưng mà hiển nhiên là hoàn toàn khác với trước đây. Dụ viên hoàn toàn không có cách bất cứ lúc nào cũng nấu đồ ăn ngon hối lộ Đường Tâm Duyệt nữa. Đường Tâm Duyệt nhún vai. Tôi cũng không muốn kéo dài như vậy. Nhưng tôi sẽ về đây mỗi tối. Tại sao cảm thấy như đang yêu đương vụng trộm a? Dụ viên ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tưởng tượng tiểu thư bị gia đình cấm đoán. Lén chạy đến hẹn hò với tiểu chủ nương. Đó gọi là rúng động tâm can liều chết để được yêu ngược luyến tình thâm a, cái gì? Đường Tâm Duyệt nhướng mày hỏi. Dụ viên liền ngâm nga một bài dân gian. Chắp tay ra sau lưng xoay người đi. À, không có gì. Các giáo viên trong phòng làm việc cảm thấy dụ viên thật sự đang yêu. Mỗi ngày sắc mặt đều hồng hào sáng bóng. Còn một mình cười thầm. Thường xuyên đỏ mặt cầm điện thoại xem. Còn thích lẩm bẩm một mình. Ngoại trừ không siêng năng làm đồ ngọt như trước đây. Tất cả đều vô cùng tuyệt vời. Cô dụ, ngoài cổng lại có người đến tặng đồ ăn cho cô. Cô Hồ đi đến, mặt mang vẻ nhiều chuyện cười hỏi. Bảo vệ nói là một cô gái vội vã đến đưa đồ cho cô. Có phải chị hay em bạn trai cô không? Dụ viên liền đỏ mặt. Không phải đâu, là bạn của tôi. Chấm chấm, Đường Tâm Duyệt thường xuyên đi ngang qua trường của dụ viên. Mỗi lần đều nhịn không được mua chút đồ ăn cho nàng. Đường Tâm Duyệt chính là đang bắt chước anh mình thường xuyên tặng đồ ăn cho Phong Tà Tà. Đường Tâm thừa gọi cái này là đầu tư có lời. Ai bảo Phong Tà Tà là một cật hóa. Đường Tâm Duyệt cảm thấy có lý. Cho nên cứ mấy ngày lại đến tặng đồ ăn. Dụ viên vội vàng vọt ra cổng trường. Vẫn như lúc trước không còn bóng dáng Đường Tâm Duyệt. Nàng gửi tin nhắn cảm ơn Đường Tâm Duyệt như bình thường. Sau đó đăng Weibo tú ân ái. Mà Đường Tâm Duyệt đang bận xử lý chuyện trên đầu. Biên tập nói việc in ấn đã xong. 2 ngày nữa là có thể đưa ra thị trường. Công tác quảng cáo cho tiểu chủ nương đã tiến hành từ sớm. Rất có tiếng trên Weibo. Khi người khác hỏi ý kiến nàng dự định làm một ít sản phẩm dựa theo nguyên tác. Đường tiểu thư hoàn toàn có thể thoải mái nói một câu. Tôi tự bỏ tiền làm. Là do Phong Tà Tà đề cử nàng làm vậy. Dựa theo độ nóng hiện tại. Cơ bản chỉ lời không lỗ. Đương nhiên là Phong Tà Tà cũng phát hiện fan cho cốt dụ viên. Chan gần đây tỏ ra xa cách với mình, không có chuyển phát cũng không bình luận nữa. Phong Tả Tả cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhấp vào xem những người dụ viên. Chan follow, vậy mà lại không tìm được bản thân. Đè mè, dụ viên, Chan unfollow nàng, fan chết chung nhiều năm như đã nói đâu. Đây là tiết tấu thay lòng. Chui vào trong cái ôm của mặt trời lặn không bao giờ quay đầu trở lại a, thông minh như Phong Tà Tà. Cảm thấy trong đó nhất định có Đường Tâm Duyệt giở trò. Đường Tâm Duyệt, tôi hỏi chị một việc. Gì? Đường Tâm Duyệt cũng không quá ngạc nhiên. Chấm, có phải chị dùng cái ly rán gì không? Phong Tà Tà hỏi, đây là một buổi chiều chủ nhật. Trời sáng mây trong nắng ấm. Trong phòng trà hơi nước lượn lờ. Phong Tà Tà cảm thấy đi theo Đường Tâm Duyệt nàng sắp điên rồi. Ngày nào cũng trà, có ý gì? Đường Tâm Duyệt biết rõ còn cố hỏi. Phong Tà Tà khinh bỉ liếc nàng. Tiểu chú nương nhà chị đâu, ở nhà a? Đường Tâm Duyệt thản nhiên nhấp ngụm trà. Sao cô không hỏi anh tôi đâu? Hỏi tiểu chú nương làm gì? Tôi rất là quan tâm fan của mình. Nhất là fan chết chung đã nhiều năm. Ai ly gián fan của tôi? Tôi muốn liều mạng với người đó. Phong Tà Tà giả bộ cả giận nói. Tại sao tiểu chú nương bỏ follow tôi? Đường Tâm Duyệt nhịn không được bật cười. Có lẽ vì yêu tôi quá sâu đậm. Tôi có thể yêu cầu anh chị vứt bỏ cô em gái như chị không? Phong Tà Tà nghiến răng nghiến lợi. Đường Tâm Duyệt nhún vai. Cô có thể thử xem. Cuồng ma cưng chiều em gái đâu phải chỉ nói suông. Chỉ có tính chất là hoàn toàn khác với tiểu chú nương. Nếu ai đó bảo Đường Tâm thừa rời xa Đường Tâm Duyệt. Cái gì tình cái gì yêu tất cả đều là phù du. Này, tốt xấu gì tôi cũng giúp chị không ít mà. Chị nói đi tại sao tiểu chú nương lại bỏ follow tôi. Phong Tà Tà nâng cằm, tay bưng chén trà vẻ mặt thâm trầm buồn bã. Dù chỉ là một fan chưa từng gặp mặt. Thế nhưng vẫn rất đau lòng a, chị biết tôi rất quan tâm fan của mình mà. Đường Tâm Duyệt cũng rất bất đắc dĩ. Ai mà biết tiểu chú nương lại quật cường như vậy. Coi lời nàng nói là thật. Bây giờ thì hay rồi. Dụ viên không chỉ bỏ follow Phong Tà Tà, mà còn muốn Đường Tâm Duyệt mỗi ngày đều cười với mình. Nhưng chung quy nàng cũng không thể nói cho Phong Tà Tà bởi vì dụ viên coi lời nói của nàng là thật. Vì vậy sâu xa nói, cũng theo cô mấy năm rồi, tính nết chắc cô cũng biết rõ, đều chỉ nhìn chất lượng của tác phẩm, cô xem tốc độ đăng gần đây. Phong Tà Tà nhất thời rơi lệ đầy mặt, chỉ bởi vì, chứng trì hoãn của nàng sao, xem ra nên siêng năng cập nhật, không thể trầm mê tám chuyện với Đường Tâm thừa. Trở lại vấn đề chính, sản xuất chút mặt hàng liên quan đi. Phong Tà Tà kiến nghị Đường Tâm Duyệt. Chờ mặt hàng được sản xuất đúng lúc chuyện tranh bán chạy nhất. Tuyệt đối có lợi nhuận, chỉ cần có lợi nhuận thì sẽ có người tìm đến tận cửa. Trình độ của chị không tệ, chuyện lúc trước tôi hỏi Đường Tâm thừa rồi, anh tôi nói với cô, nói một chút tôi liền hiểu rõ. Phong Tà Tà trả lời, nhưng mà, nếu chị thật sự muốn sống cùng tiểu chú nương, quả thật phải tìm một đường lui tốt. Chỉ ít trên Internet, chỉ cần tác phẩm của chị tốt, không ai có thể phong sát. Chị, phong, phủ kín, niêm phong, che đậy, sát, giết, đương nhiên Đường Tâm Duyệt hiểu đạo lý này. Được, tôi tạm thời dựa theo lời cô. Không quá lâu chuyện tranh tiểu chú nương đã được đưa ra thị trường. Có lẽ bởi vì vận khí Đường Tâm Duyệt tốt, có lẽ vì thực lực đủ, lại có lẽ vì tuyên truyền đúng chỗ. Nói chung lượng tiêu thụ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, những người chỉ mới bắt đầu đã nổi tiếng không nhiều lắm. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông được coi như là một trong số đó. Ngày chuyện được xuất bản Đường Tâm Duyệt trở về chỗ dụ viên ăn cơm. Dụ viên cầm lấy hai quyển truyện tranh tiểu chú nương vừa mới mua ở tiệm sách đến khoe khoang với Đường Tâm Duyệt. Đường tiểu thư chị xem. Truyện tranh tiểu chú nương của mặt trời lặn được xuất bản rồi. Không phải chị đã lén lút xem sao? Rất hay a, nhưng mà thiếu một cái chữ ký. Vậy cô đưa chuyện cho tôi đi. Đường Tâm Duyệt trả lời. Tôi đi xin chữ ký cho. Dụ viên ôm truyện tranh cười nói. Thật ra tôi cũng có thể hỏi xin cô ấy. Mặt trời lặn là một người rất hiền hòa a, lần nào bình luận cô ấy cũng trả lời tôi. Tôi thầm nghĩ, có phải mặt trời lặn lấy tôi tham khảo để xây dựng nhân vật hay không? Đường Tâm Duyệt không trả lời. Chúc mừng cô đoán đúng rồi. Dụ Viên vẫn đem chuyện tranh giao cho Đường Tâm Duyệt. Đợi đến khi nàng dắt hành cuốn đi dạo, Đường Tâm Duyệt mới trở về phòng mình. Cầm lấy bút ký tên lên trang sách kèm theo một dòng chữ. Tặng Dụ Viên, Chan thân mến, cô là người hâm mộ tôi quý trọng nhất. Không có một trong những. Tối đó nàng không trả quyển chuyện có chữ ký cho Dụ Viên. Mà đem nó về nhà. Đợi đến ngày hôm sau mới gửi trả. Lúc Dụ Viên nhận được quyển chuyện, ban đầu là sửng sốt. Cho đến khi nhìn thấy chữ ký trên trang truyện, nhất thời như trúng xổ số, chỉ kém cười to trong phòng làm việc, phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, nhận được chữ ký của mặt trời lặn, còn là đặc biệt ký, cảm giác như mình đã cứu vớt giải ngân hà, quá biết ơn Tê tiểu thư, cô ấy như là siêu nhân vậy, mặc kệ là tôi muốn gì, cô ấy nhất định có thể giúp tôi lấy được, Tê tiểu thư là mèo đinh đang của tôi. Hành cuốn ngồi xổm bên cạnh Đường Tâm Duyệt xem nàng lướt Weibo. Mèo đinh đang, mèo, có phải là một sinh vật rất đáng sợ không? Mà Đường Tâm Duyệt thì tự hỏi một vấn đề. Mình nghiêm túc như thế tại sao lại là mèo? Nếu như là mèo, vậy phải là mèo lớn chứ đúng không? Mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Cô thích mèo đinh đang. Phòng bếp tư nhân của Dụ Viên. Chan, không, tôi thích Tê tiểu thư. Mặt trời lặn 114 độ kinh đông. Cô thích mèo đinh đang. Cách chương.